Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1434, bình loạn kiếm pháp. Bình loạn kiếm pháp đúng là Vấn Kiếm Tông kiếm pháp, hơn nữa còn là Vấn Kiếm Tông thượng phẩm kiếm pháp một trong. Nói như vậy, chỉ có trưởng lão cùng trưởng lão đệ tử thân truyền mới có thể được thụ. Trừ lần đó ra, tuyệt không truyền cho người ngoài. Vị này mặc dù pháp thân là gia nhập chính mình cảm ngộ, nhưng trên bản chất, hay lại là bình loạn kiếm pháp. Vị này pháp thân, rốt cuộc là thời đại nào nhân? Chỉ là, tìm ra này kiếm pháp ngọn nguồn sau đó. Lâm Phi chân mày không có hòa hoãn lại, ngược lại là mặt nhăn sâu hơn. Lâm Phi đối này bình loạn kiếm pháp ngược lại là rất quen thuộc. Đây là ban đầu lão đầu mới thành lập pháp thân sau đó. Du lịch chư giới, san bằng không ít ma vật yêu thú tâm đắc tổng kết. Từ vừa mới ra đời, liền có thể nói là toàn bộ La Phù giới thượng phẩm kiếm pháp một trong. Nhưng vấn đề là, nay kiếm pháp đã sớm thất truyền a. Từ chuyển kiếp tới sau đó, Lâm Phi chuyện thứ nhất, chính là lật xem tàng kiếm các chung một đám tàng thư. Muốn từ trong nhìn một chút, đại kiếp sau đó lịch sử, xảy ra cái nào sự tình. Kết quả này nhìn một cái, nhưng là phát hiện Vấn Kiếm Tông truyền thừa, bị mất không ít, tỉ như ở trên cao một đời Vấn Kiếm Tông chung, còn chỉ tính là bình thường không có gì lạ. Đứng hàng vu trung phẩm kiếm quyết tam trảm ngũ tuyệt, đến nơi này, đã là thành trấn tông pháp môn, mà bình loạn kiếm quyết, Lâm Phi đã là nhiều lần xác nhận, tàng kiếm các chung mất đi nó tung tích, Lâm Phi cũng là dựa vào đời trước trí nhớ. Mới có thể lần nữa tu hành, đem dung nhập vào chính mình sinh tử tinh hà chính giữa. Ánh kiếm này ngọn nguồn, lại là bình loạn kiếm pháp. Lâm Phi biết, vị này pháp thân, với Vấn Kiếm Tông nhất định là sâu xa cực sâu. Nhưng cũng không có nghĩ đến, hắn tu hành lại là cửa này Vấn Kiếm Tông cũng đã sớm thất truyền kiếm pháp. Hắn là từ nơi nào chiếm được? Chẳng lẽ hắn là từ mấy vạn năm trước, liền sống đến nay? Vậy không khả năng a. Coi như năm đó Vấn Kiếm Tông một phương bá chủ, đời trước Vấn Kiếm Tông môn nhân, nhưng phàm là tới tàng kiếm các mượn xem điển tịch, cơ hồ đều phải tới với Lâm Phi thăm viếng một chút. Về sau đại kiếp, Lâm Phi càng là muốn ở Vấn Kiếm Tông phía sau điều động an bài sự tình, có thể tiếp xúc nhân càng là tiếp xúc một lần, làm sao có thể sẽ có Lâm Phi chưa thấy qua nhân. Đừng nói Lâm Phi còn với tự mình tiếp xúc qua, coi như là đối phương hóa thành cho, Lâm Phi thấy, cũng hẳn có thể lập tức nhận ra, này một vị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất kể, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cũng không phải một cái quấn quýt nhân, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối, lắc đầu một cái, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, quản hắn là thân phận gì, nếu đối phương là đem núi này coi thành một cái truyền thừa chi địa, kia chỉ cần mình tiếp tục thu hoạch càng nhiều truyền thừa, sớm muộn cũng có thể phát hiện càng đa đoan nghê. Huống chi, nếu đối phương những truyền thừa khác, ở trên bản chất, đều là với Lâm Phi có cùng nguồn gốc. Vậy kế tiếp, Lâm Phi cũng biết nên làm như thế nào. Không cần giống hơn nữa là ngay từ đầu như vậy. Đi một chút xíu phân tích, trực tiếp sử dụng sinh tử tinh hà, đem chứa đó là. Quả nhiên, ở cho ra cái này bí quyết sau đó, Lâm Phi ở sau đó chặng đường, thì ung dung hơn nhiều. Hiểu rõ đối phương kiếm thuật bản chất sau đó, Lâm Phi tìm được một ít khắc chế biện pháp, ở đánh bại đóng dấu thời điểm, dễ dàng rất nhiều. Trừ lần đó ra, càng là trực tiếp tiết kiệm được lĩnh ngộ quá trình. Sau đó dưới đường đi đến, có thể nói thế như trẻ tre, cuối cùng so với trước kia càng dễ dàng. Rất nhanh, Lâm Phi ở sau lưng, để lại 7-80 dặm xa đường núi, coi như là ngọn núi lớn này cao có thể thông thiên. Ở trước mặt Lâm Phi, cũng là bị nhanh chóng phá giải, thậm chí dần dần, phía trước có thể thấy đỉnh núi. Chỉ là, theo dần dần ép tới gần đỉnh núi vị trí, Lâm Phi cũng rõ ràng cảm giác, tiếp theo chặng đường, cũng biến thành càng thêm gian nan đứng lên. Này đóng dấu cường độ, cũng dần dần từ sơ nhập pháp tướng chiến lực, tăng lên tới pháp tướng hậu kỳ cảnh. Mặc dù mỗi một lần cũng chỉ một cú đánh mà thôi, nhưng là đối với thành tựu pháp tướng còn chưa đủ để một năm Lâm Phi mà nói, cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Tiếp đó, sẽ không toát ra chân thân đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn Tiền Phương sương mù, cũng là không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Nếu quả thật yêu cầu chân thân cảnh giới mới có thể phá cảnh, kia mình tới nơi này, coi như là điểm cuối rồi. Dù sao, trước mặt còn có thể căn cứ đối với dấu ấn kia bản chất tiến hành mưu lợi, nhưng là chân thân cùng pháp tướng giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, giống như là một con kiến biết một con voi toàn bộ nhược điểm, cũng là ổn thua không thắng, bởi vì trong đó căn bản cũng không có mưu lợi không gian. Chỉ là, cũng đi đến một bước này rồi, không còn đi lên xem một chút, cũng thật sự là rất không cam tâm a. Liều mạng, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cất bước về phía trước bước hạ, cả người liền là lần nữa biến mất ở sương mù chính giữa. Sau đó, hãy cùng mới vừa rồi trải qua cảnh tượng không sai biệt lắm. Bước vào sau đó, bốn phương tám hướng sương mù đó là xoay quanh đi lên. Nhưng là, đang lúc Lâm Phi toàn bộ thần giới bị chuẩn bị nghênh đón tiếp theo pháp thân đóng dấu lúc, nhưng là phát hiện, trước mắt cuối cùng một mảnh trống rỗng. Cái quỷ gì? Lâm Phi lúc ấy liền ngây ngẩn. Mấy cái ý tứ, nơi này tại sao không có đồ vật ngăn trở mình? Cái này thì thông quan. Không thể nào a, trước mặt còn có dài như vậy một đoạn đường đây. Hơn nữa, nếu quả thật thông quan, sương mù cũng hẳn hoàn toàn tan đi mới đúng. Chờ một chút, đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cau mày quan sát bốn phía. Đó là về phía trước đi tới, chuẩn bị kiểm tra một phen. Nhưng là, Lâm Phi vừa mới đạp xuống một bước, đó là bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cổ kinh ý. Liền vội vàng thu hồi bước chân, toàn bộ thần giới bị nhìn về phía trước. Lúc này, Lâm Phi mới phát hiện, ở phía trước sương mù chính giữa, cuối cùng có một khối đá lớn, núp ở từng lớp sương mù bên trong. Này đá lớn có chiều cao hơn một người, đen thui mặt ngoài, lởm chởm thô ráp, hiện ra một cổ trầm ngưng cảm giác. Nhìn qua, giống như là trải qua nào đó rèn luyện khoáng thạch, mà bây giờ, này trên đá lớn mặt, cắm một thanh trường kiếm. Này trường kiếm nhìn qua với đá lớn chất liệu có cùng nguồn gốc, mặt ngoài giống vậy đen thui, cắm ở này trên đá lớn lúc, không cần lo đi xem, cơ hồ cũng không phát hiện được. Nhìn không lộ ra đá lớn thân kiếm tới tính toán, chỉnh thanh kiếm đại khái là 3 thước có dư. Chỉnh thanh kiếm thô ráp rất, giống như là không cần lo thợ thủ công. Tùy tiện lựa chọn một khối hắc thạch, miễn cưỡng mài thành một thanh kiếm hình dáng. Thậm chí mặt ngoài, còn có từng đạo đường vân rãnh. Tự hồ là gìn giữ không cần lo, trải qua gió thổi mưa rơi, tùy thời đều có thể đứt rời. Nhưng là, lúc này Lâm Phi đi tới nơi này đá lớn cách đó không xa, liền không tiếp tục áp sát, bởi vì Lâm Phi có thể rất rõ cảm giác, cái thanh này đen nhánh bằng đá trường kiếm, tản ra một cổ có chút kỳ dị khí tức, cho Lâm Phi cảm giác, mình tựa như là đang ở đến gần một con ngủ say hung thú. Đối phương mặc dù là đang ngủ say, nhưng là kia hung thú kèm theo khí tức nguy hiểm, vẫn là để cho người ta chùn bước. Điều này làm cho thân là pháp tướng cảnh Lâm Phi, đều là tự dưng sinh ra một cổ chèn ép cảm giác. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.